3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 607, cùng nhân đấu với thiên đấu. Dựa thế, mượn là thiên địa chi thế, Lương Nhu Mạt tận lực tích lũy khí thế trong nháy mắt bùng nổ. Chính hắn hóa thành một đạo không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được cầu. Liên thông rồi thiên địa. Điên cuồng hấp thu xa xa vượt qua tự thân linh uy. Tô Dạ ngẩng đầu mà bước đi về phía Lương Nhu Mạt. Trên mặt nụ cười toàn bộ thu liễm, chỉ tiết lộ ra một tia ngạc nhiên. Lương Nhu Mạt thật có thể nói là tu luyện kỳ tài. Hắn lại có thể làm được chỉ có linh vực cảnh mới có thể làm được sự tình. Mặc dù bây giờ Lương Nhu Mạt chỉ là toái tinh kỳ, nhưng là một khi đột phá đến trọng sinh cảnh nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh thẳng tới linh vực cảnh, vận khí tốt lời nói, vô cực cảnh đều có thể. Tô Dạ từng tại một dạ cảm giác toàn bộ đại thiên thế giới. Vô cực cảnh tu sĩ cũng bất quá khó khăn lắm 3 người mà thôi. Dĩ nhiên cũng cất ở đây loại cấp bậc cường giả tối đỉnh đi tìm tòi hư không rồi. Bất quá Tô Dạ phòng chừng nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 người. Này Lương Nhu Mạt nhất định là thánh tu môn phái bảo bối. Người như vậy nhưng là muôn người chú ý thiên kiêu chi tử. Chỉ là có chút đáng tiếc. Tô Dạ cảm thấy Lương Nhu Mạt đáng tiếc nguyên nhân có 2 điểm. Điểm thứ nhất là bởi vì 23 đến nơi này. Linh vực cảnh dưới đây tu sĩ vĩnh viễn ở trước mặt hắn không ngốc đầu lên được. Bất kể ngươi là thiên tài hay là quỷ tài. Điểm thứ hai chính là gặp Tô Dạ. Lương Nhu Mạt đối với chính mình thắng lợi rất tin không nghi ngờ. Loại tâm cảnh này là chống đỡ hắn theo đuổi bất bại động lực. Nhưng là cũng có thể trở thành hắn chưa gượng dậy nổi mộng yểm. Tô Dạ tâm tư bách chuyển thiên hồi. Nhưng là cũng vẻn vẹn bước ra 3 bước mà thôi. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn mới vừa rồi còn tinh không vạn lý trên trời đã trải rộng thương vân. Cái loại này xen vào bạch cùng màu xám linh uy tràn đầy chèn ép. Rất nhiều xem cuộc chiến người bình thường đã hối hận ra khỏi thành. Bọn họ kinh ngạc nhìn tựa như thần tích vòng xoáy hút hết trong thiên địa toàn bộ linh uy. Lương sư điệt lại, một tên thánh tu trưởng lão há miệng ra lại chậm chạp không có khép lại. Đứa nhỏ này dẫn ngộ tính cực cao, chính là quá hiếu thắng rồi. Một chiêu này bách gia tô có tử vô sinh, ẩn kiếm môn lại còn trầm trụ khí. Bọn họ sẽ không cho là bách gia tô có thể tiếp được đi. Hắn có thể đem Lương Nhu Mạt bước đến loại trình độ này. Cô thả cũng coi là một thiên tài. Tô Dạ ở một trong nháy mắt cũng choáng rồi. Chỉ bất quá hắn càng nhiều là si mê với loại này không thể kháng cự thiên địa chi uy. Mặc dù đó cũng không phải Lương Nhu Mạt lực lượng, nhưng không thể chối có thể kích thích mượn dùng thiên địa thần uy Lương Nhu Mạt đã không thể so. Với mầm mống kém quá nhiều, tiểu thiên thế giới những thứ kia tự xưng là thiên tài tu sĩ căn bản cùng Lương Nhu Mạt không cách nào như nhau. Lúc này Lương Nhu Mạt đã thuộc về cực độ trạng thái phấn khởi. Dù là chỉ là mượn dùng mà thôi, cũng không cách nào kháng cự loại này trong thoáng chốc trở thành thần linh cám dỗ. Mây bay rồi, bấm cổ mình cảm giác hít thở không thông người bình thường rốt cuộc chậm qua tinh thần sức lực. Kinh hồn bất định ngồi phịch ở 500 mét ra ngoài trên cỏ nhìn chung quanh. Kết thúc, không, trò hay vừa mới bắt đầu. Tô Dạ không nhìn thấy, nhưng là hắn cảm giác được treo ở trên đỉnh đầu chuôi này có thể so với một tòa linh lung. Tháp vô hình chi nhận, thanh trí trong lúc vô tình cũng bị Tô Dạ gọi đi ra. Loại này thiên địa chi uy tuyệt, không có thể có bất kỳ khinh thường. Vô hình chi nhận biến mất, làm Tô Dạ lần nữa bắt đến thời điểm mới phát giác vô hình chi nhận đã dính vào trán mình. Tốc độ nhanh lại vượt qua Tô Dạ cảm giác. Ung, phảng phất có một ngọn núi từ trên trời rơi đi xuống. Hung hăng nện ở Tô Dạ trên người. Đại địa đang run rẩy chung chia 5 xẻ 7. những người bình thường kia bắt đầu quỷ khốc lang hào hướng trong thành chạy. Thật may các tu sĩ hợp lực chặn lại dư âm, này mới khiến những người bình thường kia có chạy thoát thân cơ hội. Chiến trường chỗ chu vi 100 mét cũng sụp đổ bể tan tành. Giống như bị đính thiên lập địa người khổng lồ ở trên vùng đất dẫm ra một cái dấu chân. Hơn nữa là cái loại này thật sâu rơi vào đi trình độ. May là xem cuộc chiến linh vực cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác tới dò xét. Lúc này Lương Nhu Mạt đã sớm trốn ra ngoài trăm thước. Này thiên địa chi uy nhưng là chẳng phân biệt được địch ta. Hắn có chút thương cảm nhìn sâu không thấy đáy hố to. Hắn sẽ nhớ kỹ ở Bách Gia Tô cái này kiếm tu. Tại hắn thành tựu vô địch trên đường hóa thành một đạo phong cảnh đẹp nhất. Còn lại tu sĩ đã bị Lương Nhu Mạt hám thiên khiếp sợ đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Nhất là Thanh Phong môn những trưởng lão kia. Nguyên lai thật không phải là Tô Dạ quá mạnh, mà là bọn họ quá phế vật. Nghĩ đến như thế bọn họ cảm giác trước hết thảy tranh đấu cũng tẻ nhạt vô vị. Thánh tu môn phái tu sĩ chính là chăm chú nhìn Lương Nhu Mạt. Bọn họ rất kỳ quái tại sao không có cảm giác được bất kỳ kiếm tu khí tức. Hơn nữa Bách Gia Tô lại chết như vậy, ngay cả cái nhặt xác nhân cũng không có sao. Mặc dù chiêu này bên dưới hài cốt không còn, bất quá dù sao phải đi ra bày tỏ một chút đi. Chẳng lẽ Bách Gia Tô chẳng qua là dò xét bọn họ quân cờ? Chẳng lẽ ẩn kiếm môn nội tình vượt qua xa bọn họ tưởng tượng? Bây giờ Tô Dạ rốt cuộc tình huống gì? Không có ai biết, biết chỉ có chính hắn. Lương Nhu Mạt mượn là thiên địa chi uy, nhưng là mượn đồ vật muốn còn. Đây là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là còn chưa phải là Lương Nhu Mạt, mà là hắn Tô Dạ. Vô hình chi nhận là thiên địa chi uy, hàm chứa toàn bộ thuộc tính linh uy. Cho nên một số gần như với trong suốt, bằng vào mắt thường khó lòng phòng bị, ngay cả Tô Dạ cảm giác cũng chậm một nhịp. Bất quá Tô Dạ bản năng lại giành trước một bước, không chỉ có kích phát kim cương không thất bại thân thể, càng là hồn lực nghĩ thái bao lại toàn thân, cho dù như vậy vẫn bị nện vào rồi sâu trong lòng đất. Nhưng là Tô Dạ không để cho Chu Băng hỗ trợ. Bởi vì hắn muốn cắt thân thể sẽ đến loại cường độ này công kích rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nếu như Tô Dạ thật muốn đưa Lương Nhu Mạt với tử địa, chỉ cần 3 chiêu là có thể giết Lương Nhu Mạt. Tô Dạ cũng không phải là tự cao tự đại, chỉ nói hám thiên chiêu này thời gian chuẩn bị dài. Tô Dạ dùng quả đấm cũng có thể giết chết Lương Nhu Mạt 100 lần rồi. Vô hình chi nhận sức nặng vượt xa Tô Dạ tưởng tượng. Thật giống là bị một ngọn núi đặt ở trên người. Mặc dù thân thể của hắn không tổn hao gì, bất quá muốn chờ đến vô hình chi nhận tự đi tiêu tan, còn không biết được lúc nào. Hơn nữa Tô Dạ cũng có tôn nghiêm. Thiên địa chi uy thì như thế nào? Người khác tu hành là thuận thế làm, mà hắn con đường tu hành nhất định phải nghịch thiên làm. Một ngọn núi, coi như là một cái tinh thể ép ở trên người hắn cũng phải đánh nát. Tô Dạ nhưng cho tới bây giờ đều có thù phải trả. Hắc Sát cùng Thanh Chí bị Tô Dạ chặt nắm chặt trong tay. Hai thanh trường kiếm theo Tô Dạ chinh chiến nhiều năm, mỗi lần nắm trong tay thời điểm cũng sẽ đặc biệt an tâm. Tô Dạ đem hồn lực lại phủ ở Hắc Sát cùng Thanh Chí bên trên. Hắn cắn chặt hàm răng dùng song kiếm chống đỡ, mặt đầy biệt hồng, nổi gân xanh, cổ cũng lớn một vòng. Tô Dạ gắng gượng đỡ lấy đến vô hình chi nhận đứng lên. Hơn nữa cái này cũng chưa hết. Tô Dạ bước chân đạp ở hỗn tạp đá vụn đất sét, chật vật từng bước đi về phía mặt đất. Lúc này Tô Dạ bỗng nhiên cười. Dựa thế, ta cũng sẽ... Tô Dạ khí thế không có Lương Nhu Mạt tinh khiết như vậy dứt khoát, mà là bao hàm ngàn vạn dị tượng. Mỗi một bước Tô Dạ khí thế cũng sẽ dương cao một đoạn. Trên người dần dần tràn ra sát khí, kiếm khí, huyết khí, ngay cả hồn lực đều giống như bốc hơi như thế, bắt đầu lấm tấm phù hướng đám mây. Chờ đến phản pháp quy chân truyền thừa, Tô Dạ cơ hồ thân thiện toàn bộ thuộc tính linh uy. Hắn muốn dựa thế, ông trời không dám không cho mượn. Làm Tô Dạ lần nữa đi ra hố to, trở về mặt đất thời điểm, toàn bộ tu sĩ thấy được đáng giá nhớ cuộc đời này một bức tranh. Tô Dạ tựa như một cái hành tẩu ở hoang dã cô lang. Cố chấp, quật cường, bất khuất ở không tiếng động gào thét. Đỉnh đầu của hắn đã không thấy được một tia sáng. Mây đen răng đầy huyết sắc ngút trời. Vô số linh uy đều bị Tô Dạ cướp hết sạch, dung nhập vào vân điên thâm thúy màn đen. Cái loại này chấn nhiếp nhân tâm lực lượng xa xa không phải là lương nhu mạt có thể đưa tới cảnh tưởng kỳ dị trong trời đất. Đây là một loại xâm nhập lòng người tuyệt vọng, phảng phất tận thế giáng thế lâm chung đang lúc. Trong thành người bình thường đã chết lặng quỳ sụp xuống đất, bò lồm ngồm thân thể thỉnh cầu thần linh tha thứ. Mà những thứ kia tu sĩ cứng ở tại chỗ không dám có một tí trễ động. Bọn họ tất cả đều mờ mịt vào trong đó không thể tự kềm chế. Màu đen vân hải đã dâng lên ngút trời cự lãng, tựa hồ sau một khắc sẽ đem bọn họ cuốn trong đó toàn bộ cắn nát. Cái này đã xa xa không phải là sức người có thể chống lại thần uy. Giờ phút này đại thiên thế giới rất nhiều môn phái cường giả đồng loạt lăng không mà trông. Mây đen chưa đến, bàng bạc huyết tinh khí thế lại đập vào mặt. Bọn họ kinh hoàng đan xen suy đoán hiểu lầm, lại không có bất kỳ người nào biết được chân tướng. Máu đen vân hải ở Tô Dạ ý chí hạ hóa thành một chỉ nuốt thiên thú. Tô Dạ miệt cười một tiếng. Mặc dù rất nhẹ lại rõ ràng không có lầm truyền đến mỗi người trong tai. Không thể trưởng khống lực lượng, muốn tới có ích lợi gì? Ngay sau đó Tô Dạ mãnh ngửa đầu hướng về phía ông trời cuồng vọng hét. Mới vừa rồi ngươi dám làm tổn thương ta, bây giờ ta muốn thập bội trả lại. Thôn thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.